Phi Ưng Trường, chương 1, nợ máu. Góc truyện audio.com. Bàng, bàng, bốn luồng trưởng lực hùng mạnh tựa thác đổ đánh vào nhau. Vang lên hai tiếng nổ như sét động, đôi bên bị áp lực của đối thủ buộc thối lui về sau ba bước. Bốn ánh mắt bắn ra những tia hung quang rợn người. Hồng Diện lão ma giọng hách dịch hỏi: "Lão trột, mi có nhận ra ta chăng?" Thất Độc Thần Trưởng nhếch môi cười lạnh: "Hoàng Thiếu Phong, hạng người ma đầu như ngươi cũng bày đặt lên giọng dạy đời ư?" Hồng Diện lão ma Hoàng Thiếu Phong ngửa cổ cười khanh khách: "Tống Kiệt, hôm nay ta đến đòi mạng mi, cả vốn lẫn lãi." Thất Độc Thần Trưởng Tống Kiệt nhướng mắt nhìn đối phương, cười khầy: "Cũng với lời nói như 20 năm về trước ta đã nói với ngươi. Bạch Vân Vân không phải do ta hãm hại, nàng đã tự vẫn và thật tình ta vẫn không yêu nàng." Hồng Diện lão ma quát to, ngắt ngang lời Thất Độc Thần Trưởng: "Mi nói láo, Bạch sư muội vì mi mà chết, nàng quá si tình mi đến đỗi khùng khùng điên điên rồi cuối cùng nhảy sông tự tử. 21 năm trước, Bạch Vân Vân bị Vạn Niên Băng Nhai hãm hiếp tại khu rừng hoang. Tình cờ ta đi ngang qua và giải cứu nàng, nàng đâm ra mến tài ta rồi yêu đơn phương, nhưng lúc đó ta đã có vợ, làm sao ta đáp lại tình yêu của nàng được, rồi sau đó nàng về tương tư và cuối cùng nàng chết như ngươi đã biết." Hồng Diện lão ma gằn giọng thốt: "Hôm nay lão phu đến đây với hai mục đích, nếu mi thực hiện một trong hai mục đích lão phu nêu ra đây thì mạng mi mới được bảo toàn." "Mục đích gì?" "Thứ nhất, mi phải cưới Bạch Vân Vân. Thứ hai, mi dựng bàn thờ để cúng vái nàng." Thất Độc Thần Trưởng cười sắc lạnh: "Hạng người soàng xĩnh như mi mà cũng ra điều kiện với ta ư?" Bị đối phương khinh miệt, Hồng Diện lão ma như lửa dưới thêm dầu, phất mạnh ống tay áo, quát to: "Vật trong tay lão phu sẽ dạy cho mi biết cách lễ phép với Hồng Diện lão ma." Một luồng ngân quang lồng theo câu nói của lão lóe lên như một đường chớp xẹt, kèm theo một đạo mãnh phong ùn ùn như núi phủ trục xuống đỉnh đầu Thất Độc Thần Trưởng. Trước thế tấn công như vũ bão của địch nhân, Thất Độc Thần Trưởng vẫn ung dung, ngón giữa tay phải đồng thời xỉa điểm thẳng vào luồng ám khí của đối phương vừa phóng ra. Một âm thanh khe khẽ vừa thoát ra, ba chiếc phi đao của Hồng Diện lão ma vừa tung ra vụt tắt mất. Ba ngọn phi đao nọ gãy làm đôi rơi xuống đất, Hồng Diện lão ma kinh hoàng thất sắc, gương mặt đang đỏ bỗng sạm đen, bật lùi luôn năm bước, thất thanh kêu lên: "Lôi phong chỉ!" Thất Độc Thần Trưởng hất hàm khinh miệt: "Hoàng Thiếu Phong, thế nào, ngươi dạy ta hay để ta dạy ngươi cách đối xử lễ phép?" Miệng hỏi, thân hình ông ta thoát một cái đã mất dạng. Hồng Diện lão ma táng đờm kinh tâm, định quay người về sau, nhưng đã muộn, một luồng kình phong như ngọn sóng thần đã cuồn cuộn ập đến sau lưng. Bị trúng phải ngọn bách hổ đào tâm trưởng của Thất Độc Thần Trưởng, thân hình của Hồng Diện lão ma bị đẩy về trước 8 bước. Máu từ miệng bắn ra thành vòi, Thất Độc Thần Trưởng từ từ tiến tới, hữu thủ chậm chậm giơ lên cao. Hồng Diện lão ma quay người lại, không khỏi lặng người khiếp hãi, than thầm: "Xong đời ta." Chấm, bỗng từ trên vút cao, một bóng người xà vút xuống, dõng dạc hét lớn: "Dừng tay ngay!" Hồng Diện lão ma giật mình nhấc mắt nhìn lên, mừng rỡ kêu: "Đại sư huynh đến thật đúng lúc, xin hãy vì Bạch Vân Vân mà báo thù." Té ra người vừa đáp xuống giữa trận kia chính là Tế Đài Hán Tử, đại đệ tử của Huyết Ma Phong Trần, danh chấn giang hồ, võ công siêu đẳng khó nỗi ước lường. Tuổi chừng lục tuần, vóc người tầm thước, ánh mắt bắn người tia dâm quang, vừa thoáng nhìn qua là biết ngay một tay háo sắc. Tế Đài Hán Tử nhướng mày cười lạnh: "Mọi việc ta đã nhìn thấy." Dứt lời lão rũ đôi tay áo tía, ung dung đến trước mặt Thất Độc Thần Trưởng. Bước chân của lão nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, đôi chân dường như chẳng dính đất, chớp mắt đã cách Thất Độc Thần Trưởng Tống Kiệt không hơn 5 bước. Thất Độc Thần Trưởng thầm nhủ: "Bước chân của y trông rất chậm chạp, nhưng tốc độ lại kỳ thực nhanh chóng khó lường. Khinh công của lão này đáng ngại thật." Tế Đài Hán Tử cắt đứt luồng suy nghĩ của Thất Độc Thần Trưởng, thét hỏi: "Lão trột, Bạch sư muội phải chăng do mi sát hại?" Thất Độc Thần Trưởng dửng dưng nói: đấy là tự nàng đi tìm cái chết. Tế đài Hán Tử hừm lên một tiếng giận dữ. Chính mi là hung thủ. Thất độc thần trưởng giận đến tái mặt, trợn mắt quát lại, hãy nằm xuống này. Lồng với tiếng quát, đôi tay của thất độc thần trưởng đồng thời vung mạnh ra liên tiếp 7 chiêu. Liền theo đó, 7 ánh hào quang đột nhiên tỏa rộng chập chờn như bức màn trưởng khí màu xanh chụp thẳng vào đối phương. Hừm lên một tiếng như sấm rền, tế đài Hán Tử chẳng cần tránh né. Tiến lên 2 bước, ngón trỏ bàn tay phải điểm thẳng vào màn trưởng khí xanh rờn. Bình, một âm thanh chát chúa nổ lên, luồng hào quang bị chỉ phong của tế đài Hán Tử làm giã phân rồi hợp lại. Song phương đồng thời thối lui 5 bước, 7 chiêu thức mà thất độc thần trưởng vừa thi thấu có tên là thất độc thần trưởng. Vì vậy giang hồ mới đặt ngoại hiệu cho Tống Kiệt là thất độc thần trưởng. Sắc mặt thất độc thần trưởng vụt rắn lại, thân hình vừa chớp động, thế trưởng thứ 2 đã lao đến đối phương như chớp giật. Tế đài Hán Tử nhếch môi cười miệt thị, hữu thủ cấp tốc xòe rộng ra, phấp phới xoay tròn 3 vòng tạo thành một màn bóng trưởng cứng rắn tựa vách sắt tường đồng. Trận ngăn lấy thế trưởng của thất độc thần trưởng, đôi bên sát mặt nhau, người thủ kẻ công, chớp mắt đã giao tay 5 chiêu. Chiêu thế công, phòng của hai đối thủ uy mãnh và thần tốc, mường tượng như điện lóe, sấm chớp, thất độc thần trưởng âm thầm khiếp hãi. Không ngờ võ công đối thủ cao siêu đến thế, ông hừ lên một tiếng lạnh nhạt, đôi tay lại vung mạnh, 7 đạo hào quang lóe người rực rỡ, hung mãnh như 7 thước giao long, từ trên không bổ rút xuống, xỉa vào các yếu huyệt của tế đài Hán Tử. Hoàng thấy đối phương thân hình nhoáng động, tế đài Hán Tử nhấc cao thân ảnh theo thế hạc cô luân vũ. Đôi tay đồng thời xòe rộng, phả ra ánh bạc tựa sao răng. 13 thức thập tam trưởng từng chiêu nối tiếp tung ra như mưa cuồng gió dữ. Thất độc thần trưởng vận khí vào đan điền thét lên một tiếng long trời. 7 chiêu thất độc thần trưởng vũ lộng không ngừng. Thoáng mắt, hai đối thủ đã liên công hơn 30 chiêu. Chiêu thế của song phương đều hiểm hung. Mong muốn kết liễu đối phương sớm chừng nào tốt chừng nấy. Mỗi chiêu xuất thủ của hai người đều nhắm vào các huyệt đạo yếu hại của đối phương kích tới. Hai đối thủ giao đấu thêm trăm hiệp nữa. Sự hơn kém đã bắt đầu tỏ tường. Chiêu thế của thất độc thần trưởng tung ra tuy tuyệt kỹ nhưng nội lực đã sút giảm lần lần. Tay chân ông đã bắt đầu chậm lại. Lực phát ra chỉ còn 7/10 so với bình thường. Tế đài Hán Tử là đệ tử chân truyền của huyết ma phong Trần và hơn nữa lão vừa tìm được một dược thảo quý hiếm nên nội lực càng gia tăng gấp bội. Càng đấu càng hăng. Dần dần chiếm thế thượng phong, và áp đảo đối phương suýt chút nữa là mất mạng. Tế đài Hán Tử thắng thế, quát to, lão già khốn kiếp, nếu hôm nay lão phu không trả được món nợ của Bạch sư muội 20 năm trước. Tế đài Hán Tử này thề chẳng trở về lai thế, lời vừa thốt dứt, kèm với tiếng thét như thú điên, đôi tay hơi nhanh vào không khí, một màn trưởng phong phủ chụp xuống đối thủ. Thất độc thần trưởng vội soạt bước lách mình, xong đã chậm, ông rú lên một tiếng đau đớn, máu óc bắn phọt cả ra ngoài, khuỵu xuống chết liền khi ấy. Hốt nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên, át cả tiếng cười đang lồng lộng trỗi lên từ cửa miệng của tế đài Hán Tử. Tiếp theo tiếng quát là âm thanh của căm hờn, hung thủ, mi phải đền tội. Hồng diện lão ma giật mình, định thần nhìn kỹ. Thấy một thiếu niên thân pháp cực kỳ siêu tốc, từ xa lao đến cuộc diện, đang cơn đắc thắng buông chuỗi cười lồng lộng, nghe tiếng quát, tế đài Hán Tử giật mình ngưng tiếng cười, quay nhìn người thiếu niên vừa xuất hiện, vận chiếc áo màu trắng, thiếu niên nọ khí khái thập phần siêu phàm, đôi mắt tinh quang ẩn hiện phong thái lẫm liệt, môi hồng mặt ngọc, vóc dáng khôi vĩ, trên tay lăm lăm thanh trường kiếm, tuổi độ chừng 15. Tế đài Hán Tử không thể nhận ra thiếu niên là ai. Liền quát hỏi, tiểu tử là ai? Thiếu niên áo trắng căm phẫn đáp, Trầm Miên Tích, đệ tử của thất độc thần trưởng Tống Kiệt. Tế đài Hán Tử chua chát nói, nhổ cỏ phải rứt trôi, mạng mi quả là vắn số. Lời vừa thốt dứt, tế đài Hán Tử nhảy sổ tới, đồng thời tay phải tống ra một trường. Thiếu niên áo trắng nhún người nhảy sang mé tả. Đồng thời xỉa tới đối phương một kiếm nhanh như sét bùa. Tế Đài Hán tự ung dung khẽ né mình sang một bên. Nhếch môi cười khổ, tiểu tử, chiêu thứ nhì đây, Mộc Tượng Càn Khôn trưởng được Tế Đài Hán tử hòa tốc bổ ra nhanh như đường chớp giật. Thiếu niên áo trắng trầm miên tích lần này thì không tài nào tránh kịp. Hự lên một tiếng, loạng choạng người rồi ngã vật xuống đất, Tế Đài Hán tử lướt nhanh người tới. Bàn tay phải giơ lên cao từ từ bổ xuống. Đúng lúc đó, một bóng đỏ từ trên không trung lao xuống, đá mạnh vào người Tế Đài Hán tử. Đang lúc bất phòng, Tế Đài Hán tử bị trúng một cước của bóng đỏ nọ. Té nhào sang bên phải, nhanh như làn điện chớp, bóng đỏ xốc Trầm Miên Tích lên hai tay, lao vù đi như vệt bóng mờ. Tế Đài Hán tử thoáng giật mình, đứng phắt ngay dậy, lấy lại bình tĩnh, vừa đuổi theo vừa quát to. Chấm, chạy đi đâu cho thoát. Khi ấy, trên nhánh cây cao xa xa, hắc y thiếu nữ cấp tốc nói với nam nhân áo trắng ngồi bên cạnh. Nhanh lên, đuổi theo Tế Đài Hán tử ngay. Nam nhân áo trắng gật đầu. Đoạn cả hai giờ khinh công tuyệt đẳng đuổi theo. Hết chương.